Thánh Vương, chương 1231 Thủ đoạn của Thượng Vị Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1231 Thủ đoạn của Thượng Vị Thần. Tơ có đầy đủ lý do để bắt ngươi, bức bách bí mật của ngươi, bởi vì ngươi uy hiếp an toàn phong thần môn. Bạch Phát Quyền Hoàng oanh kích một quyền đến, sau đó từng quyền liên hoàn, không ngừng đánh chết. Ta chính là Thượng Vị Thần, ta có đầy đủ lý do để ngươi bắt, bởi vì là không phải hắc bạch đều là ta định đoạt. Đương nhiên khẳng định trên thân thể ngươi có bí mật, bằng không thì làm sao có thể chống lại một quyền này của ta. Dù sao Bạch Phát Quyền Hoàng cũng là Thượng Vị Thần bên trong phong thần môn, tuy rằng không thể muốn làm gì thì làm nhưng lại có thể bắt Dương Kỳ sau đó lại thẩm phán, vô oan giá họa. Đương nhiên đây là phương pháp ngốc nhất, ở tương lai có khả năng bị lòi đuôi, nhưng dù lòi đuôi rồi thì trừng phạt cũng không lớn. Huống chi hắn tin tưởng trong lòng Dương Kỳ có quỷ, thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất để bức bách nhất định có thể khiến Dương Kỳ nói ra bí mật. Huống hồ, hiện tại dựa vào tu vi chuẩn thần của Dương Kỳ lại có thể chống lại quyền phong của hắn, chỉ với lý do này cũng đủ để bắt Dương Kỳ mang về xét hỏi cẩn thận rồi, đây là vì lợi ích môn phái. Cho nên, hắn công kích mạnh bạo được rồi. Bạch Phát Quyền Hoàng, quả thật ta có bí mật, đã như vậy ta sẽ để cho ngươi biết bí mật của ta là cái gì. Cô lỗ thần công, thân thể Dương Kỳ khẽ động, lập tức một bọt khí cực lớn xuất hiện, quyền phong công kích kia đánh cho bọt khí lõm nhưng lại không cách nào chạm đến bản thể Dương Kỳ. Bắt ta, bức bách bí mật kinh ơ tá tổ. Hừ, đây chính là bí mật của trên thực tế Dương sớm đã có đối sách hắn. Cái gì, thân thể Bạch Phát Quyền Hoàng khề động, bạo phát quyền phong. Bọt khí, hắn ngơ ngác nhìn bọt khí trên người. Đây là bọt khí sủng vật vô địch của Bích Lạc sao? Làm sao ngươi lại có được nó? Bích Lạc biết rõ ta bị Long Đằng các ngươi hãm hại, vì vậy lại để cho sùng vật của nàng sót lại một tia thần lực bên trong thân thể ta, khiến cho ta thúc giục thần lực tầm đó, vạn pháp bất xâm, không công pháp nào có thể phá, ngươi cũng không làm khó dễ ta được. Thế nào, bí mật này bây giờ ngươi đã biết, cho dù đi nói cho Nguyên Lão Đoàn biết cũng không sao. Bí mật này quang minh chính đại, hiện tại năng lực cô lỗ thú kia cao tầng phong thần môn cũng biết chút điểm, thần diệu khó lường, người xuất thủ đối với cô lỗ thú đều bị diệt vong, không chết cũng trọng thương, dù là đại nhân vật cũng không ngoại lệ. Nếu như cô lỗ thú truyền lại một tia thần lực bảo vệ Dương Kỳ thì lý do này quá mức bình thường. Bọt khí cô lỗ nhìn bọt khí trên thân thể Dương Kỳ nhàn nhạt vận chuyển, trong lòng Bạch Phát Quyền Hoàng cũng có một ít chấn động, hắn tuy rằng tự phụ nhưng đối với cô lỗ thú cũng biết chính mình không phải đối thủ. Đã từng có thủ lĩnh tiên thiên đảng, vương tiên thiên mạnh mẽ tới mượn cô lỗ thú, nhưng bị một ngụm bọt khí phun ra đã thành trọng thương, hóa thân liên tục tổn thất thiếu chút nữa tử vong, hiện tại cũng không khôi phục lại. Thực lực vương tiên thiên kia sắp tấn thăng đến cảnh giới viên mãn thần, là thượng vị thần đỉnh phong mà hắn chỉ là thượng vị thần trung kỳ mà thôi. Một cái trung kỳ một cái đỉnh phong, căn bản không tồn tại trên cùng một cấp bậc. Như thế nào đây, Bạch Phát Quyền Hoàng, Dương Kỳ thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi không làm gì được ta, đương nhiên ta cũng không cách nào làm gì được ngươi, một câu thôi, ta không muốn tranh luận cùng ngươi, thầm nghĩ không đếm xỉa đến, ngươi không cần hùng hổ dọa người như vậy. Tại đây chém giết tầm đó, Dương Kỳ đã nhìn ra thực lực Bạch Phát Quyền Hoàng này cực kỳ mạnh mẽ, chính mình muốn triệt để thu thập hắn xuống rất khó khăn, rốt cuộc là bởi vì cảnh giới bên trên chênh lệch, đương nhiên nói Bạch Phát Quyền Hoàng đánh bại chính mình là nói chuyện hoang đường, viễn vông. Chiến đấu chính thức nổi lên, nếu như Dương Kỳ vận dụng át chủ bài ngược lại là có thể giết Bạch Phát Quyền Hoàng, nhưng như vậy lại hao phí một ít sức mạnh, thậm chí thần cách bên trong thần lực sẽ rút lui, tổn thất mấy chục năm tu nhóm dịch lãng khách Thánh Vương VIP Văn Đần. VNV, huống hồ giết đối phương sẽ khiến phong thần môn đuổi giết. Trước khi ngưng tụ thành thần cách chi vương, Dương Kỳ sẽ không vận dụng quá nhiều thần lực. Giết Bạch Phát Quyền Hoàng có 7 phần nắm chắc tổn thất ít nhất 30 năm thần lực dự trữ, còn bị môn phái đổi giết, khoản nợ này là không có lợi nhất. Hôm nay Dương Kỳ đi ra, dẫn Bạch Phát Quyền Hoàng đến, cũng chỉ là muốn nhìn xem thực lực của đối phương như thế nào, kiểm nghiệm thành quả tu hành chính mình gần đây một chút, cảm thấy rất hài lòng, còn không ngưng tụ thành thần cách chi vương mà đã có thể chống lại cường giả thượng vị thần trung kỳ, tin này truyền đi chỉ sợ lập tức sẽ sinh ra sóng to gió lớn ở môn phái, đương nhiên Bạch Phát Quyền Hoàng xem đó là uy lực của cô lỗ thú, không có chút nào quan hệ cùng Dương Kỳ. Cũng tốt, trên người ngươi có thần lực cô lỗ thú, xem ra không cần huyết dịch kia nữa, ta bắt ngươi rồi lấy đi thần lực cô lỗ thú trên người của ngươi, giao mặt gặp phát rồ. Cho thủ lĩnh, hắn cũng có thể nghiên cứu ra thứ gì đó. Quả thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi thấy được chẳng tốn công. Tựa như Bạch Phát Quyền Hoàng cũng không buông tha Dương Kỳ. Dương Kỳ, cho dù ngươi có thể chống lại quyền pháp của ta thì sao? Ngươi không hiểu thượng vị thần khủng bố như thế nào? Kinh khủng nhất của thượng vị thần chính là lời ý chí cấp chí cao thúc dục lực không gian thần giới, phong tỏa không gian thần trụ. Ầm ầm, đột nhiên, bên người Dương Kỳ có một vết nứt không gian sinh ra, tạo thành một lao lung, lập tức muốn ngưng tụ thành hình, sâu bên trong khẽ hở đen kịt kia là thần uy không gian khổng lồ còn có không gian bão táp tàn sát bừa bãi, không gian biến hóa uy lực có thể trấn áp rất nhiều thần khí trở thành bột phấn. Web đây là thủ đoạn thao túng không gian của thượng vị thần. Dương Kỳ biến sắc đột nhiên bọt khí thu nhỏ lại, như viên đạn tựa như từ bên trong vết nứt không gian chui ra ngoài, tại lao lung không hình thành, hắn đã đi ra tại đây. Cả không gian đều không thể vây trói bọt khí cô lỗ được Bạch Phát Quyền Hoàng, người uổng phí tâm cơ rồi. Hôm nay người không làm gì được ta, chúng ta Nguyên lão đoàn trước ta sẽ cáo người vô duyên vô cớ đuổi giết đệ tử. Cáo ta sao, một chuẩn thần nhỏ bé như ngươi cũng dám cáo ta sao? Ta tùy tiện có thể từ chối được sạch sẽ, giết ngươi như giết gà bình thường. Bạch Phát Quyền Hoàng lập tức đuổi theo. Hai tay của hắn trà sát thi triển ra thần thông chính thức, đao khí như nước thủy triều, nhô lên cao biến hóa sôi trào, một đao bổ ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi ta không sử dụng sức mạnh không gian chính thức, hiện tại ta sẽ cho ngươi nhìn xem lợi hại của Trảm Không Thần Đao Quyết. Xoẹt, đao khí thật dài phá không mà ra, là một nguồn không gian đao mang từ sâu trong hư vô chui ra, dường như là từng loại phương thức linh hồn tập trung, hung hăng công kích phía trên lồng khí ầm ầm. Hộ thân của Dương Kỳ. Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương lồng khí hộ thân của Dương Kỳ bị oanh kích đánh trúng nứt ra từng khúc, lực không gian thẩm thấu đi vào, hắn âm thầm kêu một tiếng lợi hại, lại thi triển ra Thôn Thiên Thần cắn nuốt không gian thần đao này. Bạch Phát Quyền Hoàng, ngươi không ngừng công sát ta đi. Ha ha ha, Dương Kỳ chạy thục mạng nhưng trong lòng lại cười to, hắn biểu hiện ra ngoài là đang chạy thục mạng, nhìn như cực kỳ nguy hiểm nhưng trên thực tế từng chiêu thức đều nằm trong kế hoạch của hắn. Đối phương không ngừng công sát giống như là một cái thiết chùy đang không ngừng rèn hắn, thần lực công kích tới trên của hắn bị khí công Thôn Thiên Vương hấp thu. Thân thể khí công Thôn Thiên Vương có thể cắn nuốt hết thảy số mệnh thần lực tinh thần. Bạch Phát sở dĩ Dương Kỳ dẫn Bạch Phát Quyền Hoàng ra đây là đoán được đối phương tìm mình nhất định sẽ động thù. Hắn không sợ người này động thù mà chỉ sợ không động thù, bởi vì mỗi một lần động thù liền khiến cho hắn đạt người này được rất nhiều chỗ tốt. Nhưng sung, ngươi luyện tuyệt lại thần lực vi của không vậy? Hắn tu luyện thần cách chi vương khuyết thiếu năng lượng, hiện tại một thượng vị thần không ngừng công sát hắn, tiêu hao thần trên thân thể của hắn. Những thần lực kia không thể phá hư thể của hắn, ngược lại là có lợi rất nhiều. Lực công kích tới bên được bất cứ thứ gì trên thân trong phun ra mỏng sẽ là vừa vặn tốt. Nếu như là viên mãn thần đến thì chắc chắn Dương Kỳ sẽ không chịu được bị đánh chết. Nhưng tu vi Bạch Phát Hoàng là thượng vị thần trung kỳ, hơn nữa, đối phương hao thần lực vận dụng lực sát thương không gian cực kỳ lớn, lực không gian này chẳng những tiêu hao ý chí mà lại còn tiêu hao bốn nguyên, Dương Kỳ cũng không dám tùy tiện vận dụng. Phí, Bạch to gan, giờ ta đến mà một manh thần ngắn gian thần xuống gian không nếu cổ xà gian. Khắc nút nói, ta đi thật học tức, đại bổ, Dương Kỳ trận thần thì nội tâm Dương ngụm máu lên, phát quyền nổi kỳ sắp không vừa lo đao thân thể cho chính mình giống như một người bị hại. Cũng không, giết ngươi thì sao, hiện tại giết ngươi lục kịch độc, nghĩ ngươi chết ở bên trong đại quyền hoàng Bạch Phát thét dài. Ngàn phá không một tiếng, xuất hiện lập thể hung vào bọt khí Bạch Hoàng bên như con nếu bên này, hắn đối với. 6. Oi ao, chống lại ngươi, ngươi không phải muốn Bạch Phát Quyền Hoàng lấy cớ đủ loại, hắn một như vừa ăn hết phun ra rất nhiều huyễn diệt thần lôi máu ở trên người quân hắn đã không tiếc hao phí thần lực rèn thần cách của Dương Kỳ, bổ sẽ Quyền Hoàng kia vì đối phó biết rằng giờ khắc này đang như đã biết nhất định thổ huyết. Quả nhiên bị lừa rồi. Đương nhiên ngươi không biết ta tu Thôn Thiên Vương, càng tập trung vô số khí công tại toàn thân, tu ra cố ý để cho công kích của ngươi rèn, bằng thượng vị thần tận tâm tận lực rèn ta như ngu xuẩn, thắt lần này đi đâu một phát hôn trên tán lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc thể trong như Dương hấp thu quang một thân mê loạn này thấy bọt quanh khiến ảnh kỳ cười thầm, nhưng biểu hiện ra ngoài là đột nhiên kia càng ngày càng nhỏ, tựa như có một ít trong miệng hắn phát ra tiếng kêu bén nhọn, Hoàng, ngươi thật sự muốn giết ta sao? Ngươi, ngươi thật tươi, bọt khí quả hắn quyền tìm được kỳ, những màu diễn trên coi đều nhưng khiến tùy tươi. Còn không tiêu tan sao, chém Việt nhân chảm, của hắn hình sắc thẳng tại chỗ cũng không cái overcom Bạch Phát được Dương khí khí bọt yêu dua ti hoàng bay dịch vip văn đần. VN sắc thân rực sâm, được đao ra, mặt mang dỡ chảy vô cùng thể hong thắt công mộng nhập thần cơ hải tái quyền hoàng kỳ không cũng vô nạp Dương rõ ràng lại yên. Kia thấy giờ ngưng tụ cho trong nội tâm Bạch Thoải cùng Bách Kỳ ngàn trượng thần đao, đều là không hăng đánh chết, đao võng dày đặc đáp tóe tứ phía. Bắn tung này, thần cách chi vương vận chuyển kinh mạch toàn thân giống xuôi trong mái, nhưng vì diễn kịch nên hắn nhợt những là do sinh tử bọt khí như tu luyện đạt tới hề thổ huyết vững chắc lại cũ, điều xuyên hấp phun ra nuốt vào thu, một hong thát công phát quyền ai biết người khác chỉ tiên này đều cảnh giới viện mãn mà là đang ngồi ngay toàn bộ thần lực không hỗn độn lượng không đầu nổ bắn tung tóe khiến dương vận chuyển chậm rãi, cũng hoàng vừa phẫn nộ lại để chính trong người liền biên cho đến và đi vỡ, nhưng bản thân dương kỳ lại bị trọng thương, tựa như có hy sử dụng. Đến lúc đó có lẽ có thể vọng, ta muốn thu thần lực Long Hoa, hắc siêu hơn hắc hắc Long Hoa tuy rằng ngươi là thủ lĩnh Long Đảng ta là thuộc hạ của ngươi nhưng ta sẽ không cam lòng. Vì vậy, Bạch Phát Quyền Hoàng lại phát động công kích càng thêm mãnh liệt. Một năng thần lực mình, cách chương.